anh cười cười nói. Thực sự anh khá tò mò về kẻ có đủ can đảm giả danh chiến thần kia. Nói xong anh đi ra ngoài. Túc chỉ nhanh chóng đi theo. Mọi người nhìn theo cả hai. Có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Họ cũng tò mò nha. Không thể đưa họ đi cùng sao. Giải tán. Ai về nhà nấy. Ai làm việc nấy. Hữu thủ xua xua tay thở dài. Mọi người liếc anh ta. Hữu thủ rụt cổ co chân bỏ chạy. Thật may nha. Lúc nào anh ta cũng là người dọn tàn cuộc. Tại khu phòng bungalow trong vườn cây khu resort Bạch Ngọc. Một gian phòng bungalow nằm sâu trong giữa khu vườn đang sáng đèn. Trần Tiểu Thư. Đợi lâu sao? Trình Vũ mở cửa phòng thấy bóng dáng Trần Giai Linh chờ sẵn thì cười nói. Đợi ngay. Đáng giá. Ánh mắt cô ta sáng lên. Trình Vũ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Hắn rất biết nắm bắt tâm lý đối phương. Mà là phụ nữ thì càng dễ dàng. Trần Giai Linh cũng không phải kẻ dễ đối phó. Chỉ là cô ta mặc định Trình Vũ chính là chiến thần. Cho nên chỉ chăm chăm tìm cách đạt được mục đích. Vì vậy càng dễ lọt vào bẫy của hắn ta. Trần Tiểu Thư hẹn tôi ở đây. Là chuyện gì khó nói. Trình Vũ giả vờ không hiểu. Cũng không tỏ ra dài dòng. Trực tiếp hỏi Trần Giai Linh. Thật ra, tôi luôn ngưỡng mộ chiến thần từ lâu. Nay được gặp ngài, muốn riêng tư gặp ngài để thỏa lòng mong mỏi. Trần Giai Linh trưng ra thần sắc mến mộ. Nhưng cô ta vẫn giữ khoảng cách với Trình Vũ. Ồ, vinh dự. Tôi có nghe nói qua. Trần gia gặp khó khăn trong việc đạt phiếu tín nhiệm ở chỗ đám lão già hội đồng. Trình Vũ ngồi xuống ghế đối diện Trần Giai Linh. Hắn ta nắm rõ vấn đề từng gia tộc trong tay. Cũng không phải hắn tài giỏi, mà do người thuê hắn đóng giả chiến thần đã yêu cầu hắn đọc và học thuộc. Còn cho hắn đặc quyền, dù bọn người này cho gì cũng nhận, càng khuếch đại tên tuổi chiến thần nhận lợi ích từ bọn người đại gia tộc, thì hắn càng được nhiều tiền. Tốt thôi, lừa đảo là nghề của hắn, hưởng thụ cũng là bản chất của hắn. Tay Trần Giai Linh run lên. Đây là, ý ngài, tôi có thể có ý gì chứ? Trình Vũ ngắt lời cô ta. Chấm, cách chương.